Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1033, song tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, theo Giang Tiểu Bạch ý tứ. Đó là đương nhiên là càng nhanh càng tốt, sớm đi đem nhân vật sự tình định, chính mình cũng tốt chuyên tâm nhập Vạn Diệt Sơn, đoàn làm phim. Nhưng là chuẩn bị còn chưa làm tốt, cho nên rất nhanh cũng phải một hai ngày sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Dục An nghe xong hỏi trước một chút du du chỗ thành phố, sau đó liền suy tư một chút. Lạc Lạp thứ bảy rồi nghỉ ngơi, chúng ta có thể thứ bảy buổi sáng xuất phát đi qua tìm các ngươi. Cha, ngươi cũng muốn đi? Lạc Lạp nhíu mày lại nhìn về phía Hàn Dục An. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Dục An mặt tối sầm, thế nào? Ta không đi, vậy ngươi muốn một người đi máy bay? Cái này cũng không có gì không thể, ta cũng không phải không có mình ngồi qua. Lạc Lạp nhún nhún vai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Dục An có đôi khi đi công tác, Lạc Lạp muốn đi tìm hắn, lại không muốn để cho người ta mang nàng đi, liền sẽ chính mình đi máy bay chạy đi tìm người. Đương nhiên Hàn Dục An không thể nào để cho nàng một cái tiểu nữ hài chạy loạn. Sẽ cho nàng làm không làm nổi người làm bạn nhi đồng phục vụ, đồng thời toàn bộ hành trình đều sẽ cùng hưởng vị trí địa lý. Lạc Lạp tuy nhỏ, nhưng là nói lên một mình đi ra ngoài kinh nghiệm, này thật là không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Lạp tự gánh vác năng lực rất mạnh, tính cách độc lập có mạnh dạn đi đầu. Trọng yếu nhất chính là nàng tính cảnh giác thật cao, có sẽ không hiểu nàng hoặc là dùng di động chính mình lục soát. Hoặc là chính là sẽ ở phi trường các vùng tìm quan phương nhân viên phục vụ hỏi thăm. Nếu như người ta cùng với nàng bắt chuyện, mặc kệ đối phương nói cái gì hỏi cái gì, nàng đều một mực không để ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tai nghe một mang, ai cũng không yêu. Hàn Dục An đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không có gì không tốt. Nữ nhi có năng lực bảo vệ bản thân, mặt khác có thể bên ngoài an toàn sinh tồn. Chuyện này với hắn đến nói là có thể để cho hắn an tâm, bất quá hắn cảm thấy loại tình huống này còn là có thể tránh liền tránh, chỉ cần mình có thể nhín chút thời gian, liền không để cho nữ nhi một người chạy loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng thời gian này Hàn Dục An có công việc, hôm qua vừa mới làm xong trở về, lần tiếp theo công tác hội tại hạ tuần, nói cách khác thứ bảy lúc hắn cũng là có thời gian, nếu thong thả. Đó là đương nhiên là nghĩ bồi bồi nữ nhi, sao có thể vẫn nhường chính nàng đi ra ngoài. Không được, ta không yên lòng. Hàn Dục An thu hồi dáng tươi cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng ngươi ra ngoài ta còn không yên tâm đâu, bị người nhận ra còn muốn hay không chơi nữa. Lạc Lạp khẽ hừ một tiếng, nàng kỳ thật càng thích cùng cha xuất ngoại chơi, mặc dù hắn ở nước ngoài cũng có fan hâm mộ. Nhưng so với trong nước liền muốn ít hơn nhiều, chí ít không quá ảnh hưởng bọn họ xuất hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu như ở trong nước liền không đồng dạng, cơ hồ không có không biết bọn họ. Một khi ngụy trang công việc không làm tốt bị nhận ra được, vậy đơn giản là nửa bước khó đi. Rõ ràng là đi trên đường nhàn nhã tản bộ, nhưng rất nhanh liền sẽ trở thành mấy trăm người marathon. Lạc Lạp đều nhanh nghĩ không ra nàng bao lâu không cùng cha cùng nhau ở trong nước hào hào dạo phố du ngoạn. Hai người ở trong nước rất thường ra đi làm sự tình chính là đi rạp chiếu phim xem chiếu bóng, mặt khác bình thường nhìn còn là ảnh đế vai chính điện ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đứa nhỏ này, bị nữ nhi dạng này ghét bỏ, Hàn Dục An không chịu được cười khổ một tiếng, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đây đi đón Lạc Lạp đi. Giang Tiểu Bạch nghe bọn hắn nói chuyện, đến lúc này liền mở miệng. Cái này không tiện lắm đi, ngươi nhận Lạc Lạp kết quả cũng giống như nhau, sẽ bị người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Dục An liền muốn cự tuyệt, hắn là cảm thấy dạng này quá phiền toái người khác. Nữ nhi nguyện ý cùng Giang Tiểu Bạch chơi, đây đối với Hàn Dục An đến nói là rất đáng được mừng rỡ sự tình. Hắn biết có được một cái khiến người vui vẻ bằng hữu đối với người nào tới nói đều là rất tuyệt thu hoạch, mặc dù nữ nhi cùng Giang Tiểu Bạch niên kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng còn tốt, Bây giờ yêu đương kết hôn còn không cân nhắc niên kỷ đâu, chớ nói chi là kết giao bằng hữu, cho nên cái này căn bản không là vấn đề. Hắn chẳng qua là cảm thấy không nên quá phiền toái Giang Tiểu Bạch cho thỏa đáng, cho nên mới nghĩ đến nếu như mình không thể đi, tìm người đem nữ nhi đưa qua cũng tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt nha Tiểu Bạch A-di, ta đây trong nhà chờ ngươi. Lạc Lạc mừng khấp khởi đáp ứng. Hàn Dục An, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đều cảm thấy mình nghe lầm, không thể tin nhìn về phía nữ nhi. Lạc Lạc, ngươi dạng này sẽ làm phiền ngươi Tiểu Bạch A-di, còn có ngươi không phải sợ bị người nhìn thấy sao? Hiện tại ngươi Tiểu Bạch A-di danh khí cũng rất cao. Đi theo Tiểu Bạch A-di bị người phát hiện ta cũng không sợ. Lạc Lạc vẫn cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Dục An mặt đều đen, người thế nào như vậy Song Tiêu đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hợp lấy trước ngươi định quy củ là chỉ đối ta định thôi. Giang Tiểu Bạch nín cười, sẽ không phiền toái, ta đi đê thành vừa vặn đi ngang qua các ngươi nơi đó, cho nên lộ trình không xung đột. Về phần bị người phát hiện cái này, ta cũng sẽ cẩn thận, dùng hóa trang che vừa che vẫn là có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, vậy tốt nhất rồi. Lạc Lạc liên tục gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Dục An, hắn đến bây giờ cũng nói không nên lời cái gì, quả thực là á khẩu không trả lời được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy được rồi. Hắn khẽ thở dài một cái, chỉ được đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Lạc cười hắc hắc, tại Hàn Dục An không có chú ý tới địa phương hướng về phía Giang Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là chán ghét bị người phát hiện, nhưng đó là bởi vì cùng cha đi ra chơi nhiều lần, cảm thấy ra ngoài cũng không có ý gì. Mặt khác còn muốn mạo hiểm bị người đuổi theo thét lên nguy hiểm, cho nên có thể tránh liền lánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ kỹ có một lần bởi vì bị phát hiện, nàng cùng cha chạy trốn lúc đem giày đều làm mất rồi. Trần trụi mặt chạy thời điểm còn bị cái thật bén nhọn cục đá quấn tới chân, đau hai ngày mới tốt một ít. Chẳng qua nếu như là cùng Giang Tiểu Bạch ra ngoài, kia Lạc Lạc còn là rất tình nguyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng gia nhân đi ra ngoài cùng bằng hữu đi ra ngoài, cái này có thể giống nhau sao? Tiểu Bạch, vậy ngươi tới thời điểm cùng chúng ta liên hệ đi, hai ngày này ta liền đem sách cho chỉnh lý tốt, đến lúc đó các ngươi mang đi liền tốt. Hàn Dục An nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vậy phiền phức ngươi, tán gẫu xong chính sự, lại căn dặn Lạc Lạc ngủ sớm một chút về sau, Giang Tiểu Bạch liền treo video trò chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha... ta muốn chuẩn bị một ít lễ vật đưa cho cô bé kia. Lạc Lạc cầm điện thoại di động ngửa đầu nhìn về phía Hàn Dục An. Ta cho nàng lựa chút đồ chơi thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên là có thể, bất quá người nghĩ đưa chút gì? Hàn Dục An sờ sờ đầu của nàng. Người những cái kia giao khống máy bay giao khống người máy coi như xong. Nữ hải tử khác có thể sẽ không thích. Ta biết nha. Vậy không bằng ta liền đem ăn Tết lúc nhận được những lễ vật kia đưa cho nàng. Ta nhận được mấy cái dây chuyền còn có cài tóc, đến bây giờ đều không có mở ra đâu. Lạc Lạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng yêu thích cùng khác cùng tuổi nữ sinh thật không giống nhau. Nữ hải tử thích quần áo xinh đẹp cùng lóe sáng sáng đồ trang sức, nàng không phải nhiều cảm thấy hứng thú. Ngược lại thích một ít công nghệ cao hoặc là trên quân sự gì đó. Giống như là mộc kho. Hợp lấy nhìn, chủng loại đồ sách nàng đã sớm nhanh lật nát. Lắp ráp đồ chơi, giao khống loại đồ chơi hoặc là người máy các loại nàng cũng cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng cũng biết những vật này cô gái khác chưa chắc thích. Tặng quà là được hợp ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, bọn họ đem đồ vật đưa cho ngươi, vậy ngươi liền có được quyền chi phối. Hàn Dục An gật gật đầu. Bất quá bà người đưa cho ngươi váy ngươi không thể tặng người nha. Người già ánh mắt có chút. Tóm lại, món kia váy thật không phù hợp Hàn Dục An thẩm mỹ, cũng đồng dạng không hợp Lạc Lạc, cho nên luôn luôn đặt ở trong ngăn tủ áp đáy hòm. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.